Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 40, Sa Điêu. Mắc thành tựu Bilit, quân sư, cấp trợ thủ. Biết rất nhiều thứ, nhưng lại quan hệ mật thiết. Bilit cũng sẽ không đem chính mình mở rộng cho Mắc xem. Bilit cái gọi là kế hoạch, thường uy từ Mắc trong ký ức. Chỉ biết cái đại khái, Bilit ở luyện ngục dưới đáy mở ra cánh cửa không gian cùng với hai chiếc phi thuyền ở sao thổ hoàn. Bên trong nổ tung sau hình thành không gian động, đối diện chỗ đó, Mark cũng không đi qua. Nhưng Mark trong ký ức, lưu lại một ít suy đoán, thì lại cho thấy bị Bilit đánh bại tai phần, nên sẽ ở đó. Bilit đánh bại, nắm lấy tai phần sau khi, cũng không có lập tức thôn phệ hắn, bởi vì Bilit cũng không phải là lông tóc không tổn hại. Ngược lại, Bilit bị thương nặng, tai phần không phải là đơn giản mặt hàng. Mặc dù bị phong ấn cửu viễn thời gian, dẫn đến sức mạnh tổn hại nhiều, thậm chí đánh không lại Bilit, nhưng Bilit muốn đem hắn bắt được, nhất định trả giá cả to lớn. Bị thương nặng là tất nhiên, bởi vậy Bilit không dám dễ dàng thôn phệ tai phần. Với sinh mệnh bản chất mức độ, tai phần ở Bilit bên trên, vì lẽ đó Bilit vô cùng cần thiết khôi phục thương thế. Chỉ có ở thời điểm toàn thịnh thôn phệ tai phần, mới có niềm tin tuyệt đối, bằng không đến cùng ai thôn phệ ai, kết quả chưa định, nói không chắc Bilit gặp phải phản phệ. Tai phần mượn thể trọng sinh, Bilit làm ác ma, khôi phục sức mạnh cần nuốt hỗn loạn, vì lẽ đó cái gọi là ngoại tinh xâm lấn, tự nhiên là vị này ác ma lãnh chúa tác phẩm. Thậm chí thường uy có thể khẳng định này, ngoại tinh xâm lấn. Ở nhân quả mức độ mà nói, Bilit nhất định là đem mình trích đi ra ngoài. Chí ít đem mình trích đi ra ngoài phần lớn. Bilit không dám vi phạm thiên đường lập ra quy tắc, nhúng tay cái này thời không thế giới người phàm, gây ra hỗn loạn cho mình thôn phệ. Nhưng hắn có thể mượn tay người khác, hoàn thành bước đi này. Cứ như vậy, nhân loại hỗn loạn cũng không phải hắn dẫn đến, liền không tính vi phạm thiên đường lập ra quy tắc. Ngoại tinh xâm lấn tần suất theo thời gian trôi đi càng lúc càng nhanh. Từ ban đầu khoảng chừng nửa tháng mới có một đầu sinh vật ngoài hành tinh binh khí thông qua lỗ sâu không gian tập kích trái đất, dần dần tăng lên tới mỗi một tuần một đầu, hai con, ba con, áp lực càng lúc càng lớn. Đương nhiên, là áp lực trong lòng, bởi vì khoảng thời gian này đã có vượt qua 10 con titan cự thú bị hấp dẫn đến lỗ sâu phụ cận. Những này titan cự thú có tương đương hiểu ngầm, chúng nó không hẹn mà cùng đinh trụ lỗ sâu không gian. Mỗi cái phân chia một khối nhỏ địa bàn, cả ngày bảo vệ, một khi có sinh vật ngoài hành tinh binh khí lộ đầu, lập tức vây đánh chết. Sơ kỳ chỉ một đầu sinh vật ngoài hành tinh binh khí còn chưa đủ chúng nó phân thực. Nhưng theo càng ngày càng nhiều sinh vật ngoài hành tinh binh khí tập kích, những này titan cự thú cũng không cách nào toàn thân trở ra. Sớm trước như nước Mỹ loại này Sa Điêu còn cảm thấy vô tư. Hơn 10 đầu titan cự thú bọn họ cảm thấy chỉ cần những này đại gia hỏa bảo vệ lỗ sâu không gian, tất cả ok, nhưng tình thế hiển nhiên không thể như bọn họ ý. Là một lần bốc lên sinh vật ngoài hành tinh binh khí đạt đến 5 con số lượng ấy thời điểm, titan cự thú bắt đầu có thương vong. Thông qua một ít xung quanh quản chế, mọi người phát hiện, sinh vật ngoài hành tinh binh khí xuất hiện tần suất không chỉ nhanh chóng đang tăng lên. Số lượng đang tăng lên, liền cá thể cường độ cũng đang tăng lên. Một lần so với một lần nhanh, một lần so với một lần nhiều, một lần so với một lần cường. Xem hậu kỳ thức tỉnh cũng hội tụ đến lỗ sâu phụ cận đại hồ điệp, chính là nhóm đầu tiên lui ra titan cự thú. Trên thực tế như đại hồ điệp loại này vốn là không thiện thủy chiến, chỉ vì Titan cự thú bản chất cao không sợ bị nước ngập chết. Lúc này mới có thể thủ ở trong nước, chúng nó sức chiến đấu, đáng giá thương thảo. Con kia từ Hoa Hạ Tây Nam thức tỉnh đại hồ điệp, nếu như không phải Angel yêu thích nó mỹ lệ, thời khắc mấu chốt cứu nó một mạng, nó cũng chết không thể chết lại. Chỉ có Godzilla, cùng sau đó từ Nam Cực chạy đến một cái cửu đầu long. Hai người này mới là thật sự hùng hổ. Godzilla da dày thịt béo, lại thiện thủy chiến, còn là một cường lực bình xịt. Cửu đầu long có thể đưa tới tia chớp bão táp, hơn nữa tự lành năng lực nghịch thiên. Hai người này mới là cùng sinh vật ngoài hành tinh binh khí tác chiến chủ lực. Có điều hai người này lẫn nhau trong lúc đó không đúng lắm. Theo đế vương tổ chức người công bố, cửu đầu long cũng không phải là trái đất địa phương Titan cự thú. Cũng coi như là một cái kẻ xâm lấn. Nhưng cùng hiện tại ngoại tinh kẻ xâm lấn so ra, cửu đầu long ngược lại không cái gì nguy hại, chỉ ít cái tên này sẽ không thay đổi trái đất hoàn. Cảnh này hai đại blob đỉnh ở mặt trước, Titan cự thú môn mới có thể một lần lại một lần giết chết càng ngày càng nhiều sinh vật ngoài hành tinh binh khí. Hơn nữa theo thôn phệ sinh vật ngoài hành tinh binh khí càng ngày càng nhiều, những này Titan cự thú dần dần ở trở nên mạnh mẽ. Rõ rệt nhất chính là chúng nó hình thể lớn lên, nhưng nhân loại vẫn chưa thả lòng cảnh giác. Phương Đông trận doanh tại mọi thời khắc chuẩn bị. Chỉ xem sinh vật ngoài hành tinh binh khí xuất hiện tần suất, cùng dần dần có gây thương tích vong Titan cự thú, liền biết Titan cự thú chống đối là có cực hạn. Mặc dù chúng nó cũng đang trưởng thành, khả năng đủ vượt qua không gian, mở ra lỗ sâu không gian văn minh ở tinh cầu khác. Chỉ là như thế điểm binh khí sinh vật. Chỉ là binh khí sinh vật này một loại thủ đoạn sao? Càng muốn, càng nghiêm túc, phương Tây trận doanh bắt đầu dựa theo bọn họ Sa Điêu phương pháp làm việc. Do nước Mỹ khởi xướng, phương Tây trận doanh các quốc gia ủng độn, bọn họ tuyên bố kiến tạo một cái to lớn tường thành dọc theo Thái Bình Dương bờ đông. Cự địch ở biên giới ở ngoài, đem sinh vật ngoài hành tinh binh khí ngăn trở. Tin tức này sau khi truyền ra, phương Đông trận doanh quả thực mắt choáng váng. Là cái nào Sa Điêu đưa ra Sa Điêu biện pháp? Này CMN đầu óc có vấn đề chứ? Nhưng mặc kệ phương Đông trận doanh cảm thấy cho bọn họ làm sao Sa Điêu, phương Tây trận doanh đã bắt đầu kiến tạo bọn họ tường thành. Bởi vì trong này ẩn chứa khổng lồ lợi ích. Thiệu Lệ Văn nói, Thái Bình Dương bờ đông dài bao nhiêu? Đến vạn dặm, muốn xây dựng như vậy một tòa tường thành, cần tập trung vào bao nhiêu tiền tài cùng tài nguyên? Tùy tùy tiện tiện từ bên trong khu điểm trên dưới lật tay một cái, đến kiếm lời bao nhiêu tiền? Enoch kinh ngạc nói, đều lúc này, trả lại ra tay, không muốn đem bọn họ trinh tiết xem quá cao. Thiệu Lệ Văn cười nhạo nói, ngươi biết không, Hoa Hạ trong nước cũng có âm thanh như thế, chỉ có điều bị quốc gia đè xuống. Enzo biểu thị không nói gì, sau đó cười nói, những người phát biểu loại này ngôn luận nên đều xui xẻo rồi chứ. Tất cả đều nắm lên đến rồi. Thiệu Lệ Văn nói, then chốt thời kỳ, dùng then chốt biện pháp, không có cái gọi là ngoại tinh xâm lấn. Lung tung lên tiếng cũng coi như, nhưng ở vào thời điểm này còn dám đảo loạn thuyền đánh cá, vậy thì đúng là đang tìm cái chết. Enzo ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm như vậy, tâm thái, nhận thức đã từ từ triệt để xu hướng với phương Đông hóa. Nghe vậy rất tán thành. Những người Titan cự thú cũng coi như là có công lớn. Thiệu Lệ Văn nói, đáng tiếc kết cục nhất định sẽ không rất tốt. Enzo cười nói, chỉ cần đại hồ điệp không có chuyện gì liền được rồi. Hắn quá xấu. Con kia cửu đầu long xem ra cũng không tệ lắm. Thiệu Lệ Văn yêu thích. Cùng Enzo không giống. Nàng nói, nếu như có cơ hội, ta đem nó thu rồi. Ngươi có đại hồ điệp, ta liền muốn cửu đầu long.